Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, đây cũng không phải là muội phu chuyện nên làm. Supergirl Kara cùng dì Asta liên thủ đối với Tô Thánh mà nói chỉ có một cái cảm giác yếu, so với trong tưởng tượng yếu rất nhiều. Supergirl cơ hồ không có gì kỹ xảo cận chiến, hoàn toàn dựa vào bản năng. Asta ngược lại là không sai, nhưng thực lực vẫn như cũ không mạnh. Trước đó Tô Thánh còn cảm thấy Asta có lẽ cùng Faura Huun trình độ không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra nếu như hai người bọn họ sinh tử tương bác mà nói, chết nhất định là Asta. Thế giới này Kryptonian thực lực chỉnh thể hơi yếu, kém xa Earth 1, Tô Thánh coi như chỉ dùng cương thiết chiến y vậy mà đều có thể áp chế các nàng. Phất tay một quyền đánh bay Supergirl. Tô Thánh nâng hai tay lên trưởng tâm pháo công kích hướng Asta điên cuồng đánh tới. Phanh phanh phanh, chạm lam sắc năng lượng pháo liên tiếp đánh vào Asta trên thân. Bạo tạc liên tiếp trong nháy mắt đem Asta đánh bay ra ngoài. Không cùng các ngươi chơi. Tô Thánh nghe thấy được phi cơ trực thăng thanh âm. Hẳn là D, E, O đặc công đến A. Nói một tiếng, Tô Thánh oanh trực tiếp lên không bay mất. Ngươi đừng đi. Supergirl vội vàng hô to muốn đuổi kịp đi, nhưng có chút đã quá muộn. Tô Thánh đã sớm không còn hình bóng. Nàng quay đầu nhìn về phía Asta gì. Lại phát hiện gì vậy mà cũng không thấy. Một lúc sau chỉ thấy máy bay chậm rãi lơ lửng ở trên không. Supergirl bất đắc dĩ bay đi. Biết được Alex đã về tới D, E, O tổng bộ. Supergirl lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bay về phía D, E, O, D, E, O, Alex. Hành Henso đám người đang nghiên cứu Tô Thánh đưa cương thiết chiến y. Nano thu nhỏ kỹ thuật tương quan chế tác khoa học kỹ thuật các loại đều tương đối dễ dàng phá giải. Nhưng hạch tâm khu động nguồn năng lượng chương trình lại tuyệt đối không phải hiện hữu khoa học kỹ thuật có thể làm được. Nhất là còn có Gideon mã hóa đủ để bảo đảm D, E, O không cách nào nghiên cứu hơn nữa phục chế. Nhìn thấy Supergirl, Alex muốn nói lại thôi, rất muốn nhắc nhở nàng Tô Thánh lòng mang ý đồ xấu. Nhưng nghĩ đến Doom đây nàng lại không dám nói. Alex quyết định lại quan sát Tô Thánh. Nếu như hắn thật sự có vấn đề lại nói cho Supergirl không muộn. D, E, O cũng tốt. Asta cũng tốt, đều bởi vì Tô Thánh nguyên nhân trắng đêm không ngủ. Tô Thánh lại về tới nhà trọ một bên cùng Jesse chàng chàng thiếp thiếp. Một bên nhìn xem thông qua Alex chiến y truyền lại trở về D, E, O tình báo. Không thể không nói, D, E, O nắm giữ liên quan tới người ngoài hành tinh tình báo tương đối cặn kẽ cùng phong phú. Đối với Kryptonian nghiên cứu càng là xâm nhập, bọn họ có thể nghiên cứu ra Kryptonite phát xạ thể, có thể điều chỉnh bất đồng cường độ đến ảnh hưởng Kryptonian thể chất cùng thực lực. Nghiên cứu ra một loại tụ ánh sáng năng lượng mặt trời sóng mô phỏng địa cầu màu vàng mặt trời chờ, giúp Kryptonian khôi phục, về phần một chút cấp bậc thấp Kryptonite trang bị càng là tầng tầng lớp lớp. Cùng lúc đó, Gideon cũng đã giải thích thế giới tần suất để Tô Thánh có thể cùng Earth 1 có được cương thiết. Chiến y Lori lẫn nhau câu thông. Liên thông sau Tô Thánh đơn giản hỏi Earth 1 tình huống. Central City không có việc lớn gì. The Flash vẫn như cũ mỗi ngày chạy tới chạy lui. Superman ở Metropolis sự kiện sau biến mất không thấy gì nữa. Batman cũng trở về Gotham. Bởi vậy có thể thấy được làm anh hùng nhiều khổ bước. Cứu vớt thế giới không nói còn muốn bị uy hiếp. Mà Tô Thánh cái này kẻ khởi xướng lại không có chuyện gì. Chỉ là đem hồ sơ điều chỉnh đến cấp bậc cao nhất. Liền cái truy nã đều không có. Ngay cả trước đó Central City truy nã cũng bị triệt bỏ. Cho nên nói đầu năm nay làm nhân vật phản diện so làm anh hùng dễ chịu hơn. Reng reng reng. chấm ngoặc kép, mặt trời chiếu khắp nơi. Tô Thánh lướt qua ZC tìm tới điện thoại tiếp thông. Từ Supergirl Kara Danvers đánh tới, muốn mời hắn buổi tối đi trong nhà ăn cơm, thuận tiện nhận biết người nhà của mình. Có thể nhận biết cũng liền Alex một người. Tô Thánh không quan trọng nhận lời xuống dưới, rời giường, ăn cơm, tìm địa phương tiếp tục chế tác kiểu mới cương thiết chiến y. Chế tác thành công sau đi qua khảo thí điều chỉnh chi tiết. Thuận tiện dùng chì gia cố. Ở màn đêm buông xuống trước đó kiểu mới chiến y chế tác thành công. Nghĩ biện pháp đem hai loại chiến y dung hợp một chỗ. Ta cuối cùng không thể mang theo hai cái chiến y đi ra ngoài vừa đi vừa về hoán đổi a. Tô Thánh đem Jesse trả lại sau lại cho nàng tìm một cái mới đầu đề. Đi theo dựa theo Kara Danvers cho địa chỉ đi trong nhà nàng. Mở cửa là Alex. Nhìn thấy Tô Thánh sau nét mặt của nàng hơi có chút biến hóa. Sau đó làm bộ lần đầu gặp mặt một dạng cùng Tô Thánh hàn huyên. Tô Thánh diễn kỹ cũng không tệ. Tóm lại một lần này tương tự gặp gia trưởng, gặp mặt thoạt nhìn phi thường thuận lợi. Mãi cho đến Supergirl tiếp thu được tin tức gì sau nói dối có trọng yếu đồ vật rơi ở công ty cần thu hồi lại. Sau đó liền vội vội vàng vàng rời đi. Ba, vừa đóng cửa, gian phòng bên trong chỉ còn lại có Tô Thánh cùng Alex. Alex nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Cần thiết hay không? Đối với ta người muội phu này cứ như vậy không hài lòng. Tô Thánh đi tới Alex bên người ngồi xuống, đưa tay ôm lấy bờ vai của nàng hỏi. Đây cũng không phải là muội phu sẽ làm sự tình. Alex hừ lạnh né tránh. Chiến y thế nào? Tô Thánh xem thường mà hỏi. Alex dừng một chút. Chiến y bên trên Kryptonite hình thức. Là vì Kara hay là vì Kara gì? Tùy ngươi a. Dù sao chiến y đưa ngươi. Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi đem thân phận của ta nói cho Hank Henshaw. Sao? Alex lắc đầu. Vậy thì đúng rồi. Tô Thánh lần nữa đưa tay ôm lấy Alex bả vai, hắn cũng không phải ngươi biết đơn. Giản như vậy, nhìn ngươi biểu hiện tốt như vậy, ban thưởng ngươi một cái bí mật. Cái gì? Alex nghe xong không né tránh nữa mà là muốn thừa cơ biết rõ nhiều tin tức hơn. Tô Thánh cười xấu xa chậm rãi tới gần Alex, gần trong gang tấc khoảng cách để Alex tương đối khó chịu. Bản năng muốn né tránh. Nhưng Tô Thánh chợt cường thế đè xuống bờ vai của nàng. Ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Cha ngươi chết cùng Hank Henshaw có quan hệ. Cái gì? Alex kích động quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Quay đầu biên độ quá lớn. Kết quả vừa mới quay tới liền cùng Tô Thánh thân ở cùng nhau. Bốn mắt tương đối. Alex trong nháy mắt trừng to mắt muốn né tránh. Tô Thánh lại âm thầm cười xấu xa trong nháy mắt chống ra nàng hàm răng. Đem hai tay của nàng đè ở ghế salon. Hừ hừ, Alex kêu lên một tiếng đau đớn hết sức giãy giụa phản kháng. Cái loại cảm giác này để cho nàng có loại muốn nôn mửa cảm giác. Nhưng Tô Thánh có thể sẽ không bỏ qua nàng. Càn rỡ thưởng thức một hồi lúc này mới buông nàng ra. Tức giận Alex giơ lên bàn tay đánh tới. Ngươi không phải ưa thích Kara sao? Sao có thể? Chấm ngoặc kép, nói đến Kara, có lẽ ngươi nên đi giúp nàng một chút. Đối thủ của nàng hẳn là mấy lần cùng Superman công khai chiến đấu. Thậm chí có lần kém chút giết chết Superman Reaction. Tô Thánh nhấp nhấp khóe miệng cười khẽ nói ra. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.